Sống cùng vạn tuế, chương 622. Lục Minh đồng học nổi giận. Góc truyện audio.com. Lục Minh xuống lầu, Ôn Nhu nha đầu này đang tiến vào, vừa nhìn Lục Minh, lập tức nghĩ vọt vào phòng bếp cầm thái đao. Chẳng qua là Phượng Minh vừa lúc cùng Nhiếp Thanh Lam mụ mụ tự nhiên phòng bếp bưng nóng hổi thức ăn đi ra ngoài, nàng lập tức do dương nanh múa vuốt ma nữ, biến thành tiểu quai quai. Lấy lòng vô cùng, ta tới hỗ trợ bưng thức ăn. Cái kia biến sắc mặt bản lãnh quả thực cùng Tứ Xuyên biến sắc mặt thần công không muốn trên dưới, Lục Minh thấy vậy âm thầm bội phục mạnh tiểu nha đầu này tuyệt đối là một cái gạt người tinh. Đại gia xuống lầu rồi. Nhiếp Thanh Lam nhìn thấy Lục Minh cố ý giả ra ngạc nhiên bộ dạng. Ta đồng tình ngươi, những lời này nhà giàu mới nổi chưa nói, nhưng khẩu hình chính là như vậy, rất hiển nhiên, hắn cũng lấy chính mình nữ nhi không có biện pháp. Lục Minh cùng nhà giàu mới nổi nắm tay ôm nữa ôm. Cũng có một loại anh hùng thấy anh hùng tỉnh táo tương tích, quan trọng nhất là, hai người cũng là bởi vì nhi nữ tình trường mà anh hùng khí đoàn. Nhiếp Thanh Lam nhiều hứng thú nhìn, phảng phất không biết để cho hai cái đại nam nhân nhức đầu đắc tội khôi đầu sỏ chính là bản thân. Phượng Minh mụ mụ gọi một tiếng, nhi tử, đi tới để cho Đạp Tuyết muội muội cùng tiểu Cảnh Hàn xuống tới ăn cơm. Cho đến lúc này hậu, Lục Minh mới biết được Cảnh Hàn mẹ ruột tên, điên cuồng như vậy giống như tóc trắng ma nữ loại nàng, vẫn còn có như vậy một cái ý thơ tên, Lục Minh đồng học trong lòng ám mồ hôi. Nhiếp Thanh Lam nhìn Lục Minh cái kia phó vẻ mặt không khỏi vừa tách ra khuynh thành cười tươi. Lục Minh vội vàng chọn điện thoại di động, đem Nhiếp Hồ Ly khuôn mặt tươi cười đoạt chụp được. Bất quá hành động này, nhưng đổi lấy mỹ nhân một giận. Một ít cười một cái nhăn mày, một kiều một giận, quả thực khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế vô song, nếu không phải trưởng bối ở phòng, Lục Minh đã sớm biến thân thành sói, đem cái này hồ ly mỹ nhân đẩy ngã. Trong bữa tiệc một đầu băng xương tóc dài mở như tóc trắng ma nữ nàng, mấy lần nghĩ gắp đồ ăn cho mình nữ nhi Cảnh Hàn. Mỗi lần hiệp cuối cùng vừa do dự, người ăn khối gà chủ sao, người ăn khối cá sao, người ăn khối bài cốt sao. Lục Minh nhìn thấu tâm tư của nàng. Làm mẫu, không được cho Cảnh Hàn gắp đồ ăn. Ta cũng vậy muốn, Nhiếp Hồ Ly thì cố ý quấy rối, đem chén nhỏ vươn ra. Được, ngươi thích ăn gà cái giấm chủ của ta biết. Lục Minh sở trường nhất chính là đối phó quấy rối người. Ngươi dám, Nhiếp Thanh Lam bị làm cho sợ đến vội vàng đem chén thu hồi, nhưng Lục Minh nhanh tay, nhanh chóng cho nàng hiệp một khối, Nhiếp Thanh Lam đang muốn vẻ mặt đau khổ, vừa nhìn không phải là gà cái giấm chủ cổ, mà là cánh gà, không khỏi mừng thầm, mặt ngoài cũng đang lỗ mũi hừ hừ. Ai muốn ngươi hiệp, chính mình không biết a, càn quấy cái gì, không giống cái bộ dáng. Nhiếp Thanh Lam mụ mụ trợn mắt nhìn nữ nhi một cái. Không có chút điểm, dạy kèm tại nhà, cũng là ba ngươi từ nhỏ làm hư rồi. Nhà giàu mới nổi trong đầu buồn bực liều mạng ăn cơm, không dám phản bác. Mọi người thử một chút cái này hà, rất mới mẻ. Lục Minh rất biết giả bộ bé ngoan, lần lượt cho trưởng bối gắp đồ ăn. Ngay cả nhà giàu mới nổi cũng không ngoại lệ, Ôn Nhu cái này tiểu cây ớt vừa nhìn hiệp đến bản thân trong chén hà cơ hồ là lớn nhất, trong lòng khe khẽ tha thứ gia hỏa này một chút xíu, nhưng nhìn thấy hiệp ở Nhan Mộng Ly trong chén lớn nhất, nhất thời lại đem cái này sắc. Góc truyện audio.com. Chủ sói hận lên, thiên vị, chán cái này thiên vị vừa biến chủ thái đại sắc chủ sói. Lục Minh cho tất cả mọi người hiệp rồi, duy chỉ có lọt Cảnh Hàn. Dĩ nhiên, đây không phải là hắn đã quên, mà là cho Cảnh Hàn mụ mụ sáng tạo một cái cơ hội. Tóc trắng ma nữ loại nàng, nhìn nữ nhi trong chén không có hà, nhất thời đau lòng, vội vàng hướng nàng chén nhỏ trung hiệp một con. Cảnh Hàn nhìn thấy mẫu thân cho mình gắp đồ ăn, bưng chén nhỏ đích tay, khẽ run lên. Đôi môi khẽ nhúc nhích thật giống như nói tiếng cảm ơn. Nhưng là cuối cùng không nói ra. Phượng Minh cùng Nhiếp Thanh Lam mụ mụ liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu toát ra vẻ mặt vui mừng. Có lẽ khoảng cách Đạp Tuyết tinh thần sáng tác hoàn toàn khỏi hẳn còn có thật dài một khoảng cách, nhưng căn cứ nàng hiện tại biểu hiện đến xem, cuối cùng có một cái tốt bắt đầu. Về phần mẹ con quen biết nhau, mặc dù nàng cùng Cảnh Hàn cũng không có gọi đối phương, nhưng trong lòng đã sớm chấp nhận sự thật này, đều nhận đồng sự tồn tại của đối phương. Chỉ kém một câu trên đầu lưỡi gọi, có lẽ, ở mỗi một ngày, có một người thích hợp cơ hội dưới, mẹ con các nàng có bởi vì không nhịn được kích động trong lòng, thốt ra ra, gieo hò đối phương. Một câu kia phát ra từ đáy lòng mụ mụ, một câu kia phế phủ trong nữ nhi, sẽ không quá xa xôi. Cảnh Hàn mụ mụ, hiện tại, đúng là vô cùng thanh tĩnh. Nhưng tinh thần còn có vấn đề, không nói Lục Minh, chính là mọi người cũng có thể một cái nhìn ra. Nàng hiện tại như thế thanh tĩnh hòa bình yên lặng, hoàn toàn là bởi vì Cảnh Hàn tồn tại. đối lập lên nàng phía trước biểu hiện quả thực giống như là một cái kỳ tích. Bất quá, Lục Minh cùng mọi người cũng không hoài nghi, bởi vì tình thương của mẹ lực lượng là vô cùng vĩ đại, sinh ra như thế thần kỳ hiệu quả, một chút cũng không kỳ quái. Chỉ cần Cảnh Hàn luôn luôn theo ở bên người nàng, luôn luôn không có ngoại giới mãnh liệt đâm chủ kích như vậy, nàng vô cùng có khả năng từ từ khôi phục dĩ vãng lý trí cùng tư tưởng. Bị thương rất nặng tâm, cũng sẽ do nữ nhi gặp lại mà từ từ khôi phục. Người tên là Làm Lục Minh, đúng, người tên là Làm Lục Minh. Người là nàng tiểu bạn trai, ta nhớ kỹ rồi. Tóc trắng ma nữ loại nàng, nhìn thấy Lục Minh cho Cảnh Hàn gắp đồ ăn, bỗng nhiên nhớ lại tên của hắn. Đây không phải là Lục Minh cùng nàng đánh một trận, mà là bởi vì Cảnh Hàn đã nói Lục Minh tên, cái này, để cho thân là mụ mụ chủ nàng vững vàng nhớ lấy, bởi vì đây là con gái nàng thích thằng bé trai. Cảnh Hàn nghe trên mặt hơi đỏ lên, mang một ít ý không tốt để xuống mặt nói một câu. Ta ăn no, vốn là dựa theo thói quen của nàng, Cảnh Hàn rất ít ngồi ở đại sảnh cùng mọi người nói chuyện phiếm, hơn phân nửa luyện công. Hoặc là bận rộn chuyện của mình, nhưng vừa nhìn mẫu thân cũng muốn để chén, còn nói. Ta cho mọi người cũng nghi ngờ thủy sao, chưa từng có cho người khác cũng quá thủy. Cảnh Hàn, lần đầu tiên, phá lệ lưu lại. Cho mọi người rót nước, Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam rất kinh ngạc nhìn cái này lãnh mỹ nhân. Nhan Mộng Ly vốn định đứng lên hỗ trợ, Lục Minh vội vàng kéo tay nàng. Cảnh Hàn cho mọi người một người ngã một nghi ngờ, cuối cùng cũng cho mình mẫu thân truyền tới một nghi ngờ, tận lực giả ra rất bình tĩnh bộ dạng nói. Cho, tóc trắng ma nữ loại nàng, nhận lấy cái kia nghi ngờ thủy, ngay cả tay đều run rẩy, mặt tràn đầy không dám tin. Mọi người từ từ ăn, ta lên rồi. Cảnh Hàn, góc chuyện audio.com, cuối cùng chịu không được mọi người ánh mắt tò mò, vội vàng lên lầu. Tỷ, nàng cho ta rót nước, ngươi nhìn, đây là nàng cấp cho ta. Tóc trắng ma nữ loại nàng, tựa như hai tử nhận được tưởng thưởng cao hứng hướng tỷ tỷ khoe, đợi mỏng hạp một ngụm sau, cũng nữa không nỡ uống một ngụm, chẳng qua là vui mừng đang cầm ánh mắt yên lặng nhìn cái kia nghi ngờ nước trong, phảng phất đúng vậy tự nhiên bầu trời trở lại quỳnh tương ngọc dịch một loại. Tứ muội, sau này nàng ngày ngày cũng sẽ rót nước cho ngươi, đó là ngươi nữ nhi, nàng thật biết điều, nhất định sẽ hiếu thuận ngươi. Nhiếp Thanh Lam mụ mụ an ủi, ta tìm được nữ nhi, nhưng là ta một chút cũng nhớ không nổi trước kia thứ gì đó. Làm sao thoáng cái của ta tiểu bảo bảo lớn lên bao lớn rồi? Ta làm sao biến thành cái bộ dáng này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tóc trắng ma nữ loại nàng, trong con ngươi, vừa dâng lên một mảnh mờ mịt. Ngươi nghĩ biết Cảnh Hàn sẽ nói cho ngươi biết, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi nếu như ngày ngày nói với nàng nói, sẽ biết. Lục Minh đang nói chuyện cố ý dùng tới kim cương chân ngôn. Tóc trắng ma nữ loại nàng, nghe trong mắt Nhất Thanh, thần trí vừa khôi phục hơn phân nửa, lập tức gật đầu, đúng ta muốn ngày ngày nói với nàng nói, ngày ngày cho nàng trải đầu. Nhiếp Thanh Lam mụ mụ cùng nhà giàu mới nổi liếc mắt nhìn nhau, thầm kêu nguy hiểm, thật may là Lục Minh đem nàng thần trí lập tức kéo trở lại, nếu không, nàng lại muốn phát tác. Chỉ cần nàng vừa đi muốn đi chuyện, ngày trước cái loại này cực kỳ bi thương thảm kịch làm cho nàng vừa nghĩ, sẽ điên cuồng. Ngược lại, nếu như nàng không cố ý suy nghĩ, một lòng nhớ thương nữ nhi, như vậy còn có thể tốt đi một chút. Phượng Minh mụ mụ mỉm cười, hướng nhi từ trong chén hiệp cái đại hà. Cái này, là nàng đối với tâm can bảo bối phần thường. Giống như trước làm mụ mụ, nàng có thể hiểu trong thiên hạ rất có mụ mụ chủ tâm tình, dưỡng dục một cái tiểu bảo bảo, là bực nào là không dễ dàng bỏ qua tháng 10 hoài thai. Sau khi sanh yếu ớt trẻ nít nhỏ ngày khóc khóc đêm, đói bụng khóc bị bệnh khóc cần mỗi đêm ngày trông chừng ít quan tâm một phút đồng hồ cũng không được, sau đó tập tễnh học bước cũng không biết ngã nhào bao nhiêu lần, trực khiến mụ mụ lo lắng. Con gái một chút xíu trưởng thành từ một điểm một cái vật nhỏ, biến thành một cái hội nhảy có nhảy tiểu tử, nơi đó, trừ cung sách trường học còn phải lời nói và việc làm đều mẫu mực, nói cho bọn hắn biết đạo lý làm người, không để cho bọn họ tương lai chạy bát lạc lối. Đợi đến lớn lên thành chủ người, còn muốn quan tâm hôn sự của bọn hắn, quan tâm bọn hắn hạnh phúc. Trong cả đời, mẫu thân thật là khổ chung chi khổ, lui chung chi lui. Làm một cái mụ mụ, có thể thua được cái gì? Trừ một phần nhìn con gái trưởng thành ngọt ngào, không tiếp tục cái khác. Bất quá, cho dù nữa khổ nữa lui, thân là mụ mụ, cũng cam nguyện thừa nhận con gái mang đến hết thảy, bất luận là ngọt ngào hạnh phúc, hay là thống khổ là không may mắn. Bởi vì chỉ có làm mụ mụ, như vậy, mới thật sự là đầy đủ nữ nhân. Làm Lục Minh đồng học rất mong đợi nhìn Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly bọn họ mặc vào áo cưới nữa phách trôi trôi hình, Hoắc Vấn Dung mụ mụ cho Lục Minh đánh tới điện thoại, mang theo khóc nức nở. Hai các em cô ra, người loại cây đào, để cho ác nhân biết rồi, bọn họ nửa đêm đem tất cả trái cây. Góc chuyện audio.com hái chạy còn đem cây chém đứt, nhà cũng phóng hỏa đốt, đều tại ta nhà rượu kia quỷ, thường ở trong chân uống rượu vàng, vừa nói hưu nói vượn, kết quả để cho người xấu biết rồi, hiện tại gì cũng không còn rồi, nhà chúng ta đối với ngươi không đúng. Lục Minh nghe xong chân tướng, nộ khí là phổi đều nổ. Nhiếp Thanh Lam vừa nhìn Lục Minh giận dữ kỳ hỏi. Làm sao a, mấy cái chết tiệt chó hán gian vì phách quỷ dương vuốt đuôi, lại đem ta trùng tại Hoắc Vấn Dung lão ra cây đào chém, cái này cũng chưa tính, đại lăng bọn họ nghĩ ngăn lại, để cho bọn họ đánh cho thương đứt gân cốt, ngã xuống đất không dậy nổi, tối quá mức chính là, những thứ kia chó hán gian còn một trận đốt Hoắc Vấn Dung mụ mụ chủ nhà, những thứ này chân chó thật là chán sống. Lục Minh cảm thấy, không đau đánh bọn người kia tiện ra tiện thịt một bữa, như vậy bọn người kia liền đặc biệt ý vị, cả ngày luồn lên nhảy xuống, một bộ ta là nô tài ta sợ người nào tiện dạng. Ta cũng vậy đi, đánh một bữa những thứ này chó hoang nữa từ trước. Nhiếp Thanh Lam cũng nổi giận thế nhưng vào lúc này quấy giày bản thân phách áo cưới theo. Quả thực không thể tha thứ. Đừng nói Nhiếp Thanh Lam chính là tốt tỳ khí Nhan Mộng Ly cũng độc nộ khí cảm thấy những người đó thật sự quá mức. Hái trái cây cũng là thôi, còn chặt cuối cùng vừa đánh người vừa phóng hỏa, cái này không phải người khô. Đây quả thực là thổ phỉ. Phượng Minh mụ mụ ở trước khi đi đặc biệt dặn dò. Chia ra tay quá nặng, chuyện vui phía trước không nên thấy máu, lại càng không nghi giết người, coi như là cho đời sau tích chút điểm âm đức, đem những người đó một bài học là được. Lục Minh ngoài mặt dĩ nhiên chút điểm đối đáp ứng với, nhưng trong lòng tức giận không thôi, đừng nói bây giờ còn chẳng qua là tính toán đính hôn, chính là kết hôn ngày đó, có người như vậy khi dễ tới cửa, hắn cũng sẽ không nhẫn. Là có người hay không khi dễ ngươi, cảnh Hàn mẫu thân sớm làm Lục Minh là nửa nhi tử, vừa nghe, nhất thời huyết mâu dâng lên, sát cơ đầy trời hiện lên. Đạp thuyết muội muội để cho tiểu hài tử đi xử lý sao, ở nhà, lặng lặng yên chờ bọn nhỏ trở lại. Cũng là mụ mụ đặc biệt một loại hạnh phúc, Phượng Minh mụ mụ vừa nói liền để cho phái nữ ma nữ loại nàng bình tĩnh trở lại, gật đầu lia lịa. Tốt ta ở nhà chờ hắn trở lại, cảnh Hàn không muốn ngày trước thanh suối thôn, nhưng muốn nàng lưu lại, ngày ngày một mình đối mặt mẹ ruột cũng có một chút khó chịu cùng áp lực. Nàng hay là hy vọng đi theo Lục Minh chạy, có hắn làm bạn càng thêm an lòng. Tính ta thì, Lục Minh hay là lần đầu tiên đồng thời mang theo cảnh Hàn cùng Nhiếp Thanh Lam xuất động, nếu không phải trong cơn giận dữ, như vậy hắn hơn phân nửa sẽ lộ ra vui mừng sói sói lòng, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn lập tức bay đến thanh suối thôn, đem những thứ kia chó săn hết thảy đánh ngã. Nữa mở 36 tư thế cuối cùng treo lên phơi người khô. Lãnh Khốc Nam hai số âm thầm khiếp sợ cho Lục Minh tức giận, bình thường Lục Minh cực ít tức giận, nhưng một khi thất biểu, đó chính là lôi đình chi nộ. Rốt cuộc là người nào, cũng như thế gan to tài trời đây. Cách chương.